Dragon cậu bé cưỡi rồng. Chương 4, chuyện kể về rồng. Gocchuyenaudio.com. Ánh nắng ban mai sưởi ấm mặt Dragon vừa dụi mắt, nó vừa ngồi dậy bên mép giường sàn gỗ lạnh ngắt dưới bàn chân, nó duỗi thẳng đùi và ngáp. Bên cạnh giường là dãy kệ chất đầy những món nó siêu tầm được. Những mảnh gỗ cong queo, những vỏ sò hình dáng ngộ nghĩnh, những viên đá vỡ để lộ phần ruột sáng bóng và những bó cỏ khô thắt nút. Món nó thích nhất là bộ rễ xoắn suyệt, nó ngắm hoài không biết chán. Phần còn lại, căn phòng trống trơn, ngoại trừ một tủ áo và cái bàn rửa mặt. Nó sỏ đôi ủng, nhìn xuống sàn nghĩ ngợi. Hôm nay là một ngày đặc biệt, khoảng giờ này, 16 năm trước là ngày Salena. Mẹ nó trở về Cavaho một mình, bụng mang thai nó. Bà đã bỏ đi, ra thành phố sống được 6 năm. Khi trở về, bà mặc toàn trang phục đắt tiền, tóc bó trong một cái lưới bằng ngọc trai. Bà xin với anh trai cho ở lại nhà tới khi sinh nở. 5 tháng sau, thằng bé ra đời, cả nhà đều sững sờ khi Salena khóc lóc năn nỉ vợ chồng anh, Carol và Marian, nuôi nấng đứa trẻ. Trả lời câu hỏi vì sao, bà chỉ khóc bảo bắt buộc phải làm như thế. Nhưng lời năn nỉ gần như tuyệt vọng, cho đến khi anh và chị dâu chấp nhận. Bà đặt tên con là Dragon, rồi ra đi ngay sáng sớm hôm sau và không bao giờ trở lại. Dragon còn nhớ như in, cái cảm giác khi mợ nó cho nó biết sự thật trước khi bà chết. Khám phá ra cậu Garrow và mợ Marian không phải là cha mẹ ruột, nó đã bối rối đến thế nào. Nó đã sống bình thản suốt bao năm, chẳng vần chút nghi ngờ. Rồi dần dần nó cũng tập làm quen với cuộc sống này, nhưng Dragon luôn canh cánh một điều, chắc nó đã gây ra sự bất hạnh cho mẹ. Nó tự nhủ, mình tin chắc phải có lý do chính đáng trong việc mẹ đã làm, ước sao mình biết được đó là chuyện gì. Một điều nữa cũng làm nó khổ tâm, cha nó là ai? Mẹ nó không hề cho người nào biết, nhưng dù cha nó là ai, ông ta cũng chưa một lần tới tìm nó. Dragon ước ao được biết cha là ai, dù chỉ là biết tên thôi. Biết được nguồn gốc của mình, sung sướng biết bao. Nó thở dài, đến bên bàn vỗ nước lên mặt, nước lạnh chảy xuống cổ làm nó rùng mình. Tỉnh táo hẳn, nó lấy viên đá từ gầm giường đặt lên kệ. Nắng sớm vuốt ve viên đá, rọi cái bóng ấm áp của nó lên tường. Dragon vuốt viên đá thêm lần nữa, rồi chạy vào bếp. Cậu Garrow và anh Roran đang ăn thịt gà. Dragon chào cậu và anh. Roran cười với nó. Roran hơn Dragon 2 tuổi, người rắn chắc mạnh mẽ, rất thận trọng trong mọi hành động. Anh em ruột thật sự cũng không thân nhau bằng hai đứa. Roran cười bảo, thấy mày về là anh mừng rồi. Chuyến đi ra sao, căng lắm, cậu kể cho anh nghe chưa? Chưa, Dragon bốc thịt gà vừa ăn ngấu nghiến vừa kể những gì đã xảy ra. Vì Roran năn nỉ, Dragon phải ngừng ăn, chạy về phòng lấy viên đá cho Roran xem. Roran thỏa mãn tò mò nhưng hơi sợ, rồi anh lo lắng hỏi nhỏ, mày có dịp nhắn Katrina chưa? Không, sau màn cãi nhau với ông Sloan, làm sao em gặp chị ấy được? Nhưng chị ấy sẽ đợi anh khi nhà buôn đến, em nhờ chú Hoss nhắn giúp rồi. Mày nói cho chú Hoss biết, đó là chuyện riêng tư của tao. Trời đất, nếu tao muốn thiên hạ biết hết như thế, thả tao bắt loa mà nói. Ông Sloan biết chuyện này, ông không để tao gặp cô ấy nữa đâu. Chú Hoss giữ bí mật mà, chú ấy không cho ai biết đâu. Roran không tin tưởng lắm, nhưng không nói gì thêm. Hai anh em tiếp tục ăn trước vẻ mặt trầm ngâm của cậu Garrow. Xong bữa, cả ba người cùng ra cánh đồng. Dưới bầu trời xanh sao, lạnh lẽo, rồi đám lúa mạch cuối cùng cũng được gặt xong và chuyển vào kho. Gocchuyenaudio.com. Sau đó, ba người cũng hái nho, củ cải đỏ và đậu để chuyển xuống đáy hầm. Mùa màng thu hoạch xong, cha con cậu cháu nằm sóng xoài vui mừng hưởng thú nghỉ ngơi. Những ngày tiếp theo lại tất bật việc tách hạt muối củ quả, đem bán và sửa soạn lương thực cho mùa đông. Ngày thứ 9 kể từ khi Dragon về nhà, một cơn bão tuyết bất ngờ từ trên núi kéo về thung lũng. Tuyết phủ dày đặc cánh đồng, làng xóm, người ta chỉ bắt buộc ra khỏi nhà để lấy củi và cho gia súc ăn, vì ai cũng sợ bị lạc trong những trận gió ào ào, cảnh vật mịt mù chẳng nhìn rõ vật gì. Mọi người co ro bên bếp lửa trong khi gió gào rú đập rầm rầm lên những cánh cửa sổ nặng nề, đóng kín mít. Mấy ngày sau, cơn bão chấm dứt, một thế giới khác hẳn hiện ra với những bông tuyết bồng bềnh trắng nõn. Cậu Garrow bảo, tình trạng này, cậu e năm nay những nhà buôn sẽ không đến. Nhưng dù sao cũng phải chờ trước khi đi Cavaho, nếu họ không tới sớm, mình đành phải mua lương thực dự trữ của mấy người thành phố vậy. Ông đã nản lòng và cả nhà mỗi ngày càng thêm lo lắng, vì chẳng thấy dấu hiệu nào của đám thương gia. Mọi người ít chuyện trò, không khí trong nhà nặng nề, buồn tẻ. buổi sáng ngày thứ 8, Roran ra đường cái và xác nhận chẳng có dấu vết nào của những người buôn bán đi qua. Suốt ngày hôm đó, cả nhà sửa soạn cho chuyến đi Cavaho. Nhưng chiều tối còn nuôi chút hy vọng, Iragan ra đường kiểm tra lần nữa. Nó thấy nhiều vết bánh xe và dấu chân ngựa lún sâu trong tuyết. Nó mừng quính, chạy vội về, hớn hở báo tin. Trước khi mặt trời lên, cả nhà chuyển hoa màu lên xe. Cậu Garo bỏ hết tiền dành dụng cả năm vào một túi da thắt chặt lên dây lưng. Iragan nhét kỹ gói đựng viên đá giữa những bao hoa màu, sợ xe lắc lư, lăn mất. Sau bữa ăn sáng qua loa, mọi người thúc ngựa lên đường. Theo vết tuyết tan do những xe của đám thương gia để lại, xe nhà Garo dễ dàng di chuyển hơn. Buổi trưa họ đã nhìn thấy Cavaho, ngôi làng nhỏ rộn ràng tiếng nói cười. Những thương gia dựng trại trên bãi đất trống ngoại ô thành phố. Xe cộ, lều bạt, bếp lửa ngổn ngang rải rác. Đủ màu sắc nổi bật trên nền tuyết trắng. Bốn căn lều của những nghệ sĩ hát rong trang hoàng sặc sỡ. Dòng người đông đúc nối nhau từ bãi đất cắm trại tới làng. Đám đông xúm xít quanh những lều và những gian hàng dọc hai bên đường chính. Tiếng ngựa hí vang trời. Tuyết bị dẫm đạp thành mặt băng bằng phẳng, nhiều nơi tan chảy thành nước vì những đống lửa đốt mừng. Không khí thơm lừng mùi hạt rẻ rang. Caro đậu xe và cột mấy con ngựa, rồi lấy chút tiền đưa cho Roran và Iragan, bảo. Roran, con vui chơi chút đi, nhưng muốn làm gì cũng phải nhớ về nhà chú ho săn cho đúng giờ. Còn Iragan cầm viên đá đi theo cậu. Iragan đốt tiền vào túi cười tâu tuét với Roran, nó đã có kế hoạch xài món tiền này. Roran quay đi ngay, mặt nó hằn một vẻ cả quyết. Cậu Garo đẩy vai Iragan đi qua đám đông náo nhiệt. Đàn bà vây quanh hàng vải trong khi các ông chồng xăm soi đồ nông cụ. Trẻ con khoái trá la hét chạy nhảy khắp nơi. Chỗ này bày bán dao, chỗ kia hương liệu, nồi xong, thau chậu sáng bóng nằm kề quầy bán yên cương bằng da. Iragan tò mò nhìn những nhà buôn, trông họ dường như không được phát đạt bằng năm ngọ ai. Con cái họ nhìn ngó với vẻ e dè sợ sệt quần áo vá víu. Cánh đàn ông khư khư thanh kiếm hay con dao găm, mặt mày hốc hác khác thường. Cả đám phụ nữ của họ cũng cài dao găm bên mình. Iragan tự hỏi chuyện gì làm họ phải trang bị ghê gớm thế? Tại sao năm nay họ tới đây trễ quá vậy? Cocchuyenaudio.com. Nó nhớ là những nhà buôn lúc nào cũng vui vẻ nói cười, vậy mà lúc này chẳng ai cười nói gì. Cậu Garo đẩy nó đi về cuối đường. Ông tìm kiếm Murlock, một người chuyên buôn bán nữ trang. Hai cậu cháu thấy Murlock đứng sau một quầy, đang bày cho một đám phụ nữ xem những chiếc châm cài tóc. Iragan thầm đoán, sẽ không ít quý bà nhẵn túi vì những món trang sức này. Murlock có vẻ tươi tỉnh hẳn lên trước những tiếng trầm trồ của khách hàng. Với chùm râu dê dưới cằm, Murlock tỏ vẻ khinh khỉnh với tất cả mọi người. Đám khách đàn bà sôi nổi, không thèm quan tâm tới cậu cháu Iragan, vì vậy hai cậu cháu phải đứng lùi lại sau chờ đợi. Ngay khi Murlock vãn khách, hai cậu cháu vội vã tiến lại. Murlock hỏi, quý ông cần tìm thứ gì đây? Bùa hay nữ trang, hắn đưa ra một bông hồng bằng bạc rất tinh xảo tán tiếp. Hàng quý hiếm do thủy thủ đem về tận Belatona, mà chỉ 3 đồng thôi. Caro nói nhỏ, chúng tôi không mua, mà bán. Murlock cất biến ngay bông hồng, ngó sững hai cậu cháu. Hiểu rồi, ông có món gì quý hiếm muốn đổi lấy mấy món nữ trang, phải không? Ông có đem theo đây chứ? Có, nhưng tôi muốn đưa ông coi ở chỗ khác thì hơn. Nếu vậy, mời ông vào lều của tôi. Hắn dọn hàng, nhẹ nhàng bỏ vào một hộp sắt rồi khóa lại. Hắn đẩy hai cậu cháu về đầu đường, tới khu trại dựng tạm. Len lỏi qua những xe ngựa, họ tới một cái lều tách biệt với tất cả những nhà buôn khác. Nóc lều màu đỏ tía, nhưng dưới chân là màu đen. Murlock cởi dây cửa lều, hất cánh lều sang một bên. Trong lều xếp đầy những món nữ trang rẻ tiền và những bàn ghế lạ mắt chẳng hạn như một cái giường hình tròn, 3 cái ghế đẽo từ gốc cây. Murlock khép cánh lều lại, nói. Mời ngồi, nào, bây giờ cho tôi biết lý do phải gặp kín đáo thế này. Iragan mở gói, đặt viên đá giữa hai người. Murlock đưa tay ra, mắt sáng lên, nhưng hắn ngừng lại hỏi. Tôi được phép chứ, Caro đồng ý, hắn mới cầm viên đá lên. Đặt viên đá trên đùi, Murlock với tay lấy một hộp mỏng. Mở hộp, hắn kéo ra một cái chân bằng đồng, đặt trên mặt đất. Sau khi cân, hắn dùng kính chuyên môn của thợ kim hoàn xem xét kỹ lưỡng bề mặt rồi hắn gõ nhẹ bằng một cái vồ gỗ nhỏ, đo chiều dài, đường kính của viên đá. Murlock trầm ngâm cân nhắc kết quả, một lúc sau lên tiếng hỏi. Ông biết viên đá này trị giá bao nhiêu không? Không, cậu Garo thú thật nhấp nhổm không yên trên ghế. Murlock nhăn nhó, khổ nỗi là tôi cũng không rõ. nhưng tôi có thể cho ông biết những vân trắng có cùng chất liệu giống phần xanh. Tuy nhiên, chất liệu này là gì tôi chưa biết được. Nó rắn hơn tất cả những lọ ai đá mà tôi từng biết, rắn hơn cả kim cương. Kẻ nào đã mài rũa, đánh bóng nó chắc phải có những dụng cụ mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy, hay là phải nhờ ma thuật. Tuy nhiên, tôi biết là viên đá này rỗng ruột. Sao, Caro kêu lên, giọng Murlock hơi bực, đã bao giờ ông nghe âm thanh một viên đá như thế này chưa? Hắn dùng sống lưng một con dao găm gõ lên viên đá. Một âm thanh trong trẻo ngân lên, rồi êm đềm lịm tắt. Tiragan chỉ sợ viên đá bị nứt. Murlock xoay viên đá về phía hai cậu cháu, nói, không trời sức chút xíu, tôi ngờ lấy búa đập cũng chẳng ăn thua gì đâu. Căn lều chìm trong im lặng. Tiragan bối rối nghĩ, mình biết ngay viên đá này xuất hiện trong rừng do phép thuật mà, nhưng chẳng lẽ nó cũng được tạo nên bằng phép thuật? Tiragan buột miệng hỏi, nhưng nó trị giá bao nhiêu? Tôi không thể cho cháu biết chính xác được, tôi chắc chắn có người sẽ trả giá cao, nhưng không phải những người ở Cavaho này. Cocchuyenaudio.com, cháu phải đi về những thành phố miền Nam mới tìm được người mua. Đối với hầu hết mọi người thì viên đá này kỳ lạ thật đó, nhưng không phải một vật để họ phải bỏ tiền ra mua trong khi còn bao nhiêu nhu cầu cấp thiết khác. Caro nhìn chừng chừng lên nóc lều, như một tay cờ bạc đang tính nước. Vậy ông có định mua không? Tôi không định liều như vậy. Tôi chỉ có thể tìm một nhà buôn dầu có trong chuyến đi vào mùa xuân. Nhưng nếu tìm được người mua, thì phải năm tới tôi mới trở lại đây trả tiền cho ông được. Thôi, ông phải tìm người khác vậy. Nhưng tại sao ông lại muốn nói với tôi vụ này một cách riêng tư vậy? Tiragan gói lại viên đá, ngước nhìn Murlock trả lời mà chẳng biết ông thương gia này có nổi trận lôi đình như lão chủ hàng thịt không? Vì, cháu lượm được nó trong núi Spy, và những người quanh vùng không ưa chuyện này. Murlock giật mình hỏi, cháu có biết vì sao cánh nhà buôn chúng tôi đến đây trễ vậy không? Tiragan lắc đầu, Murlock tiếp, suốt chuyến đi của chúng tôi gặp toàn chuyện không may. Sự hỗn loạn dường như ngự trị khắp nước Alagaesia, bệnh tật, những vụ tấn công, và nhất là những lời chủ ếm xui xẻo. Đám Vaden tăng cười những cuộc xâm lăng, triều đình Galberti thúc đẩy các thành phố chi viện thêm binh sĩ, để chống lại bầy quái thú Urgo. Lũ quái vật tàn bạo này đang tràn vào phía nam, để tiến đến sa mạc Hadarak. Chẳng ai hiểu vì sao, và chẳng ai quan tâm, cho đến khi chúng tiến qua vùng dân cư, người ta phát hiện ra chúng trên các ngả đường rất gần thành thị. Tệ hại nhất là có tin báo, trong đám trùng còn có một tà thần. Tuy nhiên, nguồn tin này chưa chắc lắm, nhưng những cuộc đụng độ như thế xảy ra, khó có người sống sót. Vớ vẩn, ở đây chẳng bao giờ có ai nhìn thấy một con quái Urgo nào. Họa chăng là có cặp sừng của nó treo lù lù trước cửa quán rượu của thằng Cha Mon. Có thể vậy, nhưng đây chỉ là một cái làng bé nhỏ, khuất sau dãy núi. Nhưng tôi đoán chẳng bao lâu nữa đâu, nơi này cũng sẽ không yên, nên báo để các vị biết, vì đã có những chuyện lạ xảy ra tại đây, chẳng hạn như chuyện tìm thấy viên đá như thế này trong vùng núi Spy. Hắn nghiêm trang nói và cúi chào với một thoáng cười. Trên đường trở lại Cavaho, Caro hỏi cháu, Tiragan, cháu nghĩ sao? Cậu sẽ dò hỏi thêm tin tức mới quyết định được. Đem viên đá về xe, rồi muốn làm gì thì làm. Cậu gặp lại cháu trong bữa ăn tại nhà chú Hoss. Tiragan mừng rỡ lách qua đám đông, trở lại xe. Việc mua bán của cậu nó sẽ kéo dài mấy giờ, nó tha hồ vui chơi. Giấu viên đá vào xe xong, nó hấp tấp trở vào thành phố. Đi hết cửa hàng này sang cửa hàng khác, Tiragan đánh giá từng món cứ như một dân mua sành sỏi dù trong túi chỉ có vài đồng. Chuyện trò với dân buôn bán, họ chắc chắn những gì nó đã nghe qua Murlock là có thật. Tin tức lập đi lập lại, chẳng có ai bảo vệ, nguy hiểm xuất hiện tràn lan. Cuối ngày, nó mua 3 cây kẹo bạc hà và một cái bánh mứt nóng. Sau nhiều giờ đứng trong tuyết lạnh, cái bánh nóng mới khoái khẩu làm sao. Nó thòm thèm liếm láp mấy ngón tay dính nước đường, ngồi trên bức tường đá thấp, nó ăn dè từng chút kẹo. Hai thằng nhóc vật nhau gần đó, nhưng Tiragan không hào hứng tham gia. Xế chiều, việc buôn bán chuyển vào những nhà dân, Tiragan chỉ mong tới giờ này để xem các nghệ sĩ hát xong biểu diễn và kể chuyện. Nó rất mê chuyện cổ tích thần tiên, nhất là nếu may mắn, được nghe kể chuyện về những kỵ sĩ rồng. Cavaho có riêng một người kể chuyện, đó chính là ông già Brom, một người quen của nó. Cocchuyenaudio.com, nhưng chuyện của ông lão mỗi năm mỗi cũ thêm, trong khi đám hát xong lần nào trở lại cũng có nhiều chuyện mới. Chợt Tiragan nhìn thấy lão chủ hàng thịt gần đó, nó vội vòng qua một góc đường, tiến tới quán rượu của Mon. Bên trong quán nóng hực khét lẹt, mùi mỡ tỏa ra từ đám khói của hai cây nến cao nghễu nghện. Ngay trên khung cửa, một cặp sừng quái thú Urgo đen bóng. Cặp sừng xoắn, dang rộng như hai cánh tay. Quán dài và thấp, mòn tíu tít tiếp khách, nửa phần dưới mặt hắn méo mó, ngắn chùn cứ như hắn đã để cằm lên cái cối xay thóc. Mọi người chen chúc quanh mấy cái bàn gỗ, lắng nghe chuyện của hai nhà buôn đã bán hết hàng, vào quán lai dai. Đang lau cốc mon ngẩng lên bảo Iragan, "A Iragan, gặp cháu chú vui lắm, cậu cháu đâu, mua sắm, cậu cháu cũng sắp tới rồi. Còn Roran, có chứ, chẳng có gì giữ anh ấy ở nhà mùa này được." "Tốt, tốt," Iragan chỉ hai con buôn hỏi. "Ai vậy?" "Dân buôn ngũ cốc, chúng nó mua giá rẻ mạt, giờ đang nói toàn chuyện dốc tổ mà bắt mình tin mới ghét chứ." "Họ kể chuyện gì vậy?" "Chúng bảo, nhóm Vaden kết hợp với lũ quái Ergo và đang tập trung để tấn công chúng ta." "Mày ra nghe thử đi, tao đang bận tối tăm mặt mũi, chẳng thì giờ đâu nghe chuyện tào lao." Gã tay buôn thứ nhất cố nhồi nhét thân hình quá hổ trong cái ghế. Gã đang oang oang, "Không, không, các người chẳng hiểu gì cả. Chính nhờ sự cố gắng lớn lao của nhà vua mà các người mới có thể yên ổn ngồi đây mà tranh cãi với chúng tôi. Nếu nhà vui khôn ngoan của chúng ta không còn bảo vệ cho các người nữa, bất hạnh sẽ đổ lên đầu các người." Có người lên tiếng, "Sao anh không nói luôn là các kỵ sĩ rồng đã trở lại và hai anh đã tiêu diệt cả trăm vị thần tiên? Tưởng tụi này là con nít tin tốt tuột mấy chuyện bá láp của các anh chắc. Tụi này dư sức tự lo cho thân mình." Đám đông ồn ào hẳn lên. Gã lái buôn vừa mở miệng trả lời, gã đồng nghiệp gầy nhom của hắn đưa bàn tay sáng ngời những chiếc nhẫn lên. "Các vị hiểu lầm rồi. Chúng tôi biết triều đình không thể lo cho từng cá nhân chúng ta, như các vị mong muốn chứ. Nhưng triều đình có thể ngăn chặn lũ quái thú Ergo và những kẻ đáng ghê tởm khác tàn phá. Nơi này, các vị tức giận vì sự đối xử không công minh, thiếu quan tâm của triều đình với dân chúng. Nhưng một chính phủ không thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Những bất đồng, tranh luận là không thể nào tránh được. Đất nước nào cũng có những nhóm nhỏ bất mãn, những kẻ không thỏa mãn với quyền lực cân bằng." Một người đàn bà hét toáng lên, "Anh gọi Vaden là một nhóm nhỏ được à?" Gã mập thở dài. "Chúng tôi đã cắt nghĩa rồi, tụi Vaden chẳng quan tâm gì đến chuyện giúp đỡ các người đâu. Đó chỉ là những lời đường mật giả dối của những quân phản nghịch hòng lật đổ triều đình. Chúng cố làm chúng ta tin rằng mầm mống nguy hiểm là từ bên trong, chứ không phải từ bên ngoài biên cương của chúng ta. Tất cả những gì chúng muốn là hạ bệ nhà vui và thâu tóm đất đai của chúng ta. Để sửa soạn cho cuộc xâm lăng này, chúng có gián điệp ở khắp nơi. Các người không thể biết được kẻ nào đang làm việc cho chúng đâu." Iragan không đồng ý, nhưng gã nói thật trơn tru, làm đám đông gật gù như thầm ý. Nó bước lên, hỏi. "Sao các chú biết chuyện này? Cháu có thể nói mây xanh lè, nhưng chưa chắc đó là sự thật. Các chú hãy chứng minh những gì các chú nói là sự thật đi." Hai gã lái buôn lom lom nhìn nó trong khi mọi người im lặng chờ câu trả lời. Gã gầy ốm lên tiếng trước, "Trẻ con của quý vị không được học lễ phép sao? Góc chuyện audio.com. Hay ở đây các vị cho trẻ con cái quyền thách thức cả người lớn?" Mọi người nhìn Iragan khó chịu, nhưng một ông lên tiếng. "Thì cứ trả lời nó coi." Mồ hôi đổ hột trên mép gã mập. Gã bật nói, "Đồ khùng," câu nói như chọc tức mọi người. Rầm rầm tiếng phản đối cãi nhau như cái chợ. Miệng đắng chát, Iragan trở lại quầy rượu. Chưa bao giờ nó thấy ai quý trọng triều đình, đem thân đi chống kẻ thù của nhà vua cả. Mối căm ghét triều đình ăn sâu bám rễ khắp Cavaho, như một sự di truyền tự nhiên. Những năm thời tiết khắc nghiệt, dân chúng gần như chết đói, chẳng hề thấy một sự giúp đỡ nào của triều đình. Các quan thu thuế thì chẳng có chút quan tâm. Nó cảm thấy có lý khi phản đối hai gã con buôn ca tụng công đức nhà vua, mà quên nghĩ đến Vaden. Vaden là một nhóm nổi loạn, liên tục đột kích và tấn công triều đình. Điều bí mật là không ai biết kẻ nào cầm đầu, ai đã hình thành nên nhóm này sau nhiều năm triều đình Galbachi trở nên lớn mạnh trong cả thế kỷ. Vaden đã chiếm được cảm tình dân chúng khi tài giỏi thoát khỏi những cố gắng nhằm tiêu diệt họ của Galbachi. Chẳng ai biết gì về nhóm Vaden, ngoại trừ chuyện có ai đó cần nơi ẩn trốn, hay là người căm ghét triều đình, họ sẽ chấp nhận cho theo. Nhưng vấn đề là phải tìm ra họ. Mon nghiêng mình trên quầy rượu, nói với Iragan, "Toàn chuyện khó tin, phải không? Chúng nó như kên kên lượn vòng vòng trên con thú sắp chết. Chúng không xéo khỏi đây cho sớm là rắc rối. Rắc rối cho mình hay cho họ, cho chúng nó." Giọng Mon giận dữ vang khắp quán. Iragan bỏ đi khi đám cãi nhau gay gâu, sắp trở thành bạo lực. Cánh cửa đóng sập sau lưng nó, ngăn cách tiếng om sòm. Mặt trời đang xuống, những ngôi nhà trải bóng dài trên nền đất. Đang cắm cúi đi, Iragan chợt thấy Roran và Katrina đứng trong một ngõ hẻm. Roran nói gì đó, nó không nghe được. Katrina nhìn xuống hai bàn tay, thì thầm trả lời, rồi cô nhón chân, hôn Roran trước lúc chia tay. Nó nhảy lại chọc giận Roran. Thoải mái chưa? Roran ậm ừ bước đi. Tiragan hỏi, anh có nghe được tin tức gì của những người buôn bán không? Có, mày nghĩ gì về ông Sơ Loan? Anh biết quá rõ rồi mà. Nếu khám phá ra chuyện tao với Katrina, chắc ông ấy với tao có đổ máu. Một bông tuyết rơi trên mũi Iragan, nó ngửa mặt nhìn bầu trời đã chuyển sang màu xám. Nó chẳng biết nói gì, vì Roran có lý. Nó choàng vai người anh họ tiếp tục bước xuống con đường nhỏ. Bữa ăn tối ở nhà chú Ho thật thân mật ấm cúng. Căn phòng tràn ngập tiếng nói cười. Món ăn ngon, rượu mạnh ê hề cộng thêm bầu không khí náo nhiệt vui vẻ. Ăn uống xong, khách khứa của chú Ho rời nhà thả bộ đến bãi đất trống, nơi đám thương nhân cắm trại. Một vòng cọc trên tháp nến cắm quanh một khoảng đất rộng. Dân làng từ từ vây quanh, nôn nao chờ đợi trong giá lạnh. Những nghệ sĩ hát xong, với trang phục đính tua từ trong các lều ồ ạt bước ra. Theo sau là những nhạc công. Các nhạc công này sẽ tấu nhạc và minh họa cho các diễn viên trẻ diễn xuất theo những cốt truyện. Màn mở đầu chỉ là những trò hài hước bỡn cợt. Sau đó, khi những ngọn nến lách tách trên giá và mọi người súng suối quanh thành một vòng tròn chật ních, ông lão kể chuyện tên Brom mới tiến ra. Chỏm râu bạc thắt tím thả dài trước ngực, áo trùm đen phủ kín từ đôi vai xuống thân hình, ông giang ha hi tay, với những ngón tay chĩa ra như móng vuốt của loài dã thú, rồi ngân nga kể. Không thể nào ngăn cản được thời gian, năm tháng cứ trôi qua, dù chúng ta muốn hay không. Nhưng những gì đã mất vẫn có thể còn lại trong ký ức chúng ta. gocchuyenaudio.com Do đó, những gì các người sắp nghe, sẽ không trọn vẹn và rời rạc, tuy nhiên đó là sự cần thiết để mà lưu giữ. Vì không có các người, những chuyện đó sẽ không thể tồn tại. Ta kể cho các người nghe một chuyện đã bị lãng quên, hay chỉ còn mơ hồ trong ký ức của chúng ta. Đôi mắt sắc sảo của ông quan sát những khuôn mặt đang chăm chú lắng nghe, sau cùng ánh nhìn ngừng lại trên mặt Iragan. Trước khi tổ tiên các người sinh ra, thì những kỵ sĩ rồng đã được hình thành. Suốt nhiều ngàn năm, họ đã thành công trong bổn phận bảo vệ và canh giữ. Sự dũng mãnh của họ trong chiến trận không gì so sánh được, vì mỗi một người trong số họ sức lực gấp 10 người bình thường. Họ bất tử với bệnh tật, chỉ có thuốc độc và gươm giáo mới có thể lấy đi sinh mạng họ. Sự dũng mãnh của họ chỉ để phục vụ điều tốt lành, vì vậy, dưới sự bảo hộ của họ, lâu dài cao lớn, thành phố to rộng được mọc lên. Nhờ họ gìn giữ hòa bình, mà đất đai màu mỡ, dân chúng trù phú ấm no. Thần tiên là đồng minh, người lùn là bằng hữu của chúng ta. Đó là một thời đại hoàng kim, nhưng bây giờ chúng ta phải khóc vì những điều đó đã mất hết rồi. Lão lặng lẽ cúi đầu, giọng buồn thảm mênh mông. Mặc dù kẻ thù không tiêu diệt được họ, nhưng họ đã không tự bảo vệ được sự chống đối lẫn nhau. Tất cả chỉ vì một đứa trẻ tên Galberti, sinh ra tại vùng quê Inzibet. Theo tục lệ, năm lên 10, thằng nhỏ được khảo thí và người ta phát hiện nó có một nội lực phi thường. Các kỵ sĩ đã chấp nhận cho nó vào hàng ngũ. Kết thúc giai đoạn huấn luyện, tài năng nó vượt trội hơn tất cả. Với thể lực cường tráng và một trí tuệ thiên phú cực kỳ sắc bén, nó mau chóng chiếm được địa vị ngang hàng với những kỵ sĩ tiền bối. Có người thấy sự thăng tiến cấp kỳ của nó như vậy là một điều nguy hiểm, lên tiếng cảnh giác các kỵ sĩ. Nhưng các kỵ sĩ đã trở nên kiêu hãnh về uy lực của họ, nên làm ngơ trước những lời khuyên. Hỡi ôi, thống khổ nảy mầm từ khi đó. Vậy là chẳng bao lâu sau khi huấn luyện, Galberti rủ hai người bạn đồng môn làm một chuyến du hành liều lĩnh. Chúng bay tới tận miền nam xa xôi, vượt qua lãnh địa của tụi Ergo, yên tâm vì có quyền lực mới bảo vệ cho chúng. Tại đó, nơi băng đóng dày đặc ngay cả mùa hè cũng không tan rã, chúng bị phục kích trong khi ngủ. Dù hai người bạn và hai con rồng của chúng bị giết chết và nó cũng bị thương nặng, nhưng Galberti đã vùng lên giết những kẻ tấn công. Chẳng may, con rồng của nó bị một mũi tên lạc xuyên thấu tim. Không biết phương pháp điều trị, con rồng đã chết trên tay Galberti. Hạt giống điên loạn nảy mầm từ đây. Ông lão kể chuyện chậm chạp nhìn quanh, nét mặt thoáng vẻ u sầu. Những lời kể tiếp theo, nghe như hồi chuông cầu hồn buồn thảm. Sức lực mất quá nhiều, lại gần như điên loạn vì những mất mát, một mình lang thang vô vọng trong nơi hoang vắng, hắn đi tìm cái chết. Nhưng cái chết không đến với hắn, mặc dù hắn không hề khiếp sợ lăn xả vào chiến đấu với bất cứ sinh vật nào hắn gặp. Tụi quỷ sứ Ergo và những quái vật khác đều tìm cách chạy trốn khỏi sự lùng sục điên cuồng của hắn. Trong thời gian này, hắn chợt nảy ra ý nghĩ là có thể các kỵ sĩ sẽ tặng hắn con rồng khác. Thúc giục bởi ý tưởng này, hắn bắt đầu chuyến trở về đầy cam go chỉ bằng đôi chân, xuyên qua vùng núi Spy. Vùng núi rừng hắn đã bay qua, không tốn chút sức lực vì ngự trên lưng rồng, nay phải vượt qua trong nhiều tháng trời. gocchuyenaudio.com Hắn có thể dùng phép thuật để săn bắn, nhưng thường thì những nơi hắn đi ngang, chẳng có con thú nào lảng vảng. Do đó, khi qua khỏi được vùng rừng núi, hắn đã cận kề cái chết. Một nông dân bắt gặp hắn gục ngã trong vũng bùn, vội đi gọi các kỵ sĩ. Trong cơn hôn mê, hắn được họ đem về săn sóc và vết thương trên cơ thể hắn được chữa lành. Ngủ li bì suốt 4 ngày, khi hắn tỉnh dậy, không có dấu hiệu bất thường nào của bệnh tinh thần. Được đưa tới trước hội đồng xét xử, Calvucci thản nhiên đề nghị được cung cấp một con rồng khác. Đòi hỏi quá đáng đó chứng tỏ hắn đã loạn trí và hội đồng mới nhận ra tình trạng thực sự của hắn. Với tư tưởng lệch lạc của một kẻ điên loạn, sự từ chối cho niềm hy vọng được cấp rồng, làm hắn tin rằng chính những kỵ sĩ là kẻ có lỗi gây ra cái chết cho con rồng của hắn. Suốt đêm ngày hắn nung nấu ý tưởng tính toán một kế hoạch trả thù hiệu quả nhất. Hắn kiếm được một kỵ sĩ có cảm tình, gieo rắc những lời đầy xảo trá. Bằng sự thuyết phục triền miên và sử dụng cả những ma thuật hắc ám hắn đã lén lút học được từ một tà thần, kích thích kỵ sĩ này chống lại cấp trên. Cả hai âm mưu lừa gạt rồi giết một bậc tiền bối. Công việc bất tránh hoàn tất, hắn quay lại giết cả kẻ cộng sự. Ngay khi đó, các kỵ sĩ xuất hiện, tay hắn còn sũng máu. Calvucci rú lên một tiếng thoát vào đêm tối. Vì hắn rất tinh quái trong cơn điên, họ đã không tìm ra hắn. Suốt nhiều năm, hắn chui nhủi trong vùng hoang dã, như một con thú bị săn đuổi, luôn cảnh giác kẻ truy tìm. Tuy mọi người không quên được sự bất nhân, bạc ác của hắn, nhưng việc truy lùng hắn cũng giảm dần. Rồi bất hạnh đẩy đưa một kỵ sĩ trẻ tên Móc Răng gặp gỡ hắn. Móc Răng là một người thể xác mạnh mẽ, nhưng tinh thần yếu đuối. Calvucci dụ dỗ để Móc Răng không gài một cánh cổng của doanh trại Illyria, nơi bây giờ được gọi là Uru. Bên, Calvucci đã lẻn qua cổng này để ăn cắp một con rồng mới nở. Hắn và đệ tử mới cùng trốn tại một nơi xấu xa, hắc ám đến các kỵ sĩ cũng không dám liều lĩnh xâm nhập. Tại đây, Móc Răng được truyền dạy những tà thuật kỳ bí từng bị cấm mà không sợ bị phát hiện. Khi huấn luyện cho Móc Răng xong và con rồng đen Seruican của hắn đã trưởng thành, Calvucci mới xuất đầu lộ diện với sự túc trực sát bên của Móc Răng. Chúng cùng nhau truy dấu bất cứ kỵ sĩ nào chúng gặp. Giết được một mạng, sức mạnh của chúng lại tăng thêm. Dù biết là sai lầm, nhưng vì khát khao quyền lực và trả thù, 12 kỵ sĩ đã đi theo Calvucci. 12 cộng với Móc Răng, chúng trở thành nhóm 10. 3. Phản, đồ, qua bất ngờ các kỵ sĩ đã thất thế khi bị tấn công. Các thần tiên cũng phải chiến đấu cam go trong cuộc chiến chống lại Calvucci, nhưng họ vẫn bị đánh bại và phải bắt buộc chạy trốn vào những nơi bí mật. Kể từ đó, họ không xuất hiện nữa. Chỉ còn Brian, lãnh tụ kỵ sĩ, có thể chống trả lại Calvucci và 13 tên phản đồ. Lớn tuổi và khôn ngoan, ông dáng chiến đấu để giữ lại những gì còn có thể và giữ những con rồng còn lại khỏi rơi vào tay kẻ thù. Trong trận chiến cuối cùng trước cổng thành Doru, Area 3, ông đã đánh bại Calvucci, nhưng lại ngần ngừ hạ thủ. Calvucci chớp thời cơ, đánh hết sức bình sinh vào mạng sườn ông. Bị thương nặng, ông tránh vào núi Utgard, nơi đây ông hy vọng thu hồi lại dần sức lực. Nhưng Calvucci đã tìm ra, khi hai bên chiến đấu, hắn đã tung cú đá trúng ngay hạ bộ của Brian. Gocchuyenaudio.com Với chiêu đánh hèn hạ này, hắn đã chiếm được ưu thế, vùng lưỡi kiếm sáng ngời, chặt đầu ông. Ngay khi hội đủ uy quyền, Calvucci tự phong mình là vua trên toàn đất nước Alagaesia. Và kể từ ngày đó, hắn đã cai trị chúng ta. Kể xong, ông Lê bước ra đi cùng nhóm hát xong. Tiragan nghĩ là nó đã nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh trên má ông. Đám đông tản mát thì thầm bàn tán. Carol nói với con và cháu, các con may mắn lắm đó. Suốt đời ta mới chỉ được nghe chuyện này có 2 lần. Nhưng nếu triều đình biết vụ này, cụ Brom sẽ không sống nổi tới tháng sau. Cách chương.